Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, Hắc Trúc Bảo Bối. Tác giả, Lão Tư Kích Hồ Lộ Oa Album xác thật là trường hợp đặc biệt. Ở Kiếm Linh còn không có sinh ra thời điểm, Hồ Lộ Oa Album trên thực tế liền có chính mình Linh. Kia mấy cái Hồ Lộ Oa kỳ thật chính là nó Linh. Lý Thông trong tay kiếm còn không có sinh ra kiếm linh. Đây cũng là làm rất nhiều người tò mò địa phương chi nhất. Bởi vì làm bẩm sinh linh bảo pháp bảo, đến bây giờ còn không có xuất hiện kiếm linh. Đây cũng là phi thường kỳ quái. Lão Cật Hóa liền rất để ý. Bất quá Lý Thông đến có thể đoán được một vài. Rốt cuộc làm một cái bẩm sinh linh bảo. Này không hoàn toàn phiên bản Frostmourne cũng không có hoàn toàn. Mà làm tượng trưng chi nhất, một chi mắt vẫn là hạt. Lý Thông cũng minh bạch, đây là khuyết thiếu một cái ngoạn ý. Này băng tùy trùng ngoạn ý tuy rằng có thể thắp sáng trong đó một con mắt, nhưng là còn khuyết thiếu một cái. Thực rõ ràng đây là yêu cầu mặt khác một thứ. Thứ này thực rõ ràng là khuyết thiếu Frostmourne mặt khác một cái thuộc tính. Này thuộc tính cũng không phải là băng, mà là tử khí thuộc tính. Đúng là loại này thuộc tính không có đối ứng thứ tốt. Này một phen Frostmourne mới không có hoàn toàn bị kích hoạt. Đúng là bởi vì như vậy, còn khuyết thiếu một cái ngoạn ý. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, Lý Thông mới có hiện tại nhàn nhã. Cái này chính là thứ tốt. Người ngẫm lại xem đi. Đây chính là nguyên anh cấp bậc cao thủ làm được thứ tốt. Ngày đó tuy rằng chỉ là đại gia đang nói chuyện thiên, nhưng là thật là có không ít cao thủ cùng Lý Thông giao tiếp. Mà bọn họ đem thứ này giao cho Lý Thông, bọn họ cũng có một ít mặt khác tâm tư. Cái này pháp bảo xem như đưa cho Bách Kỳ trở thành tham khảo. Mà Lý Thông chính mình còn lại là chạy tới bãi Tha Ma. Cái này bãi Tha Ma không riêng gì từ hiền căn cứ địa. Ngay cả chính mình Hắc Trúc đều ở kia sống ở. Muốn tử khí đồ vật từ hiền vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Này tử khí là cái gì? Hắn đương nhiên rõ ràng. Mà dùng tử khí pháp bảo. Này cơ hồ không có xuất hiện quá. Hắn là một cái quỷ tu. Lại còn có là cái thứ nhất quỷ tu. Nhưng là đến bây giờ, nó đều không có một cái pháp bảo. Bởi vì này dùng tử khí pháp bảo cơ hồ là không có bất luận cái gì tiền lệ. Hơn nữa loại này tử khí cấu thành tài liệu. Đến bây giờ mới thôi hắn cũng không có nhìn thấy quá. Người muốn tìm này ngoạn ý Từ Hiền có chút tò mò nhìn Lý Thông. Mà này bên cạnh Hắc Trúc lại là vươn một cây cành. Mà nó phía trên kết ra tới cái kia màu đen gạo giống nhau ngoạn ý đúng là Trúc Mễ. Đây là 1760 năm. Ta trong cơ thể dựng dục ra tới Trúc Mễ. Này Hắc Trúc bình tĩnh truyền đạt tin tức. Mà cái này 1760 năm. Hiển nhiên đem Lý Thông sợ tới mức không nhẹ. Này hơn 1000 năm lịch sử trúc tử, cư nhiên cất giấu như vậy thứ tốt. Này, này cơ hồ là thuần tử khí đi. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này màu đen trúc mễ. Nó đã không có sinh mệnh, nhưng là lại tồn tại xuống dưới. Cái này Hắc Trúc ý tứ ở rõ ràng bất quá. Kỳ thật đây là hắn này 1700 năm tồn lưu lại tử khí ngưng kết mà thành. Này đối với nó tới nói không có gì chứng dụng. Nhưng là thứ này mặc kệ là đối Từ Hiền vẫn là đối với Lý Thông. Đây đều là thứ tốt. Nhưng là lúc này mặc dù là nước miếng đều phải lưu ra tới. Từ Hiền lại là không dám đoạt. Vì cái gì này Hắc Trúc chính là Lý Thông chụp đương. Hai người chi gian cho nhau tặng cùng điểm đồ vật. Thật sự là hết sức bình thường sự tình. Nhưng là nếu hắn nếu muốn. Đó chính là cướp đoạt. Mà cái này Hắc Trúc sở dựng dục ra tới Trúc Mễ. Cũng gần chỉ là một cái năng lượng tập hợp thể mà thôi. Cũng không có quá nhiều đặc biệt. Nhưng là thứ này liền cùng ngày đó băng tủy tinh giống nhau. Xem như một loại có thể tụ tập tử khí thứ tốt. Liền ở Lý Thông bắt được thứ này thời điểm. Một con mang theo Frostmourne lại là chính mình nhảy ra tới. Theo sau kia màu đen trúc mễ cứ như vậy trực tiếp bị thứ nhất khẩu nuốt đi xuống. Từ khô lâu dương đầu trong miệng trực tiếp vận động tới rồi nó mặt khác một con mắt chung. Tản ra quỷ dị tử khí. Liền tại đây Frostmourne hai mắt đều tràn ngập quang mang trong nháy mắt. Này Dương Đầu Lâu liền bắt đầu mở ra miệng. Theo sau bốn phương tám hướng tử khí liền bắt đầu hướng tới nơi này rút ra lại đây. Lý Thông kinh ngạc nhìn này bốn phương tám hướng tụ tập tử khí. Này hoàn toàn chính là cái này Frostmourne ở rút ra. Mà phía trước nó đã là trừ khu quá một lần linh khí. Lúc này đây thế nhưng rút ra chính là tử khí. Này quả thực là đáng sợ. Một bên Từ Hiền vui dạo dực hấp thu tử khí. Một bên vẻ mặt hâm mộ nhìn Lý Thông trong tay kia thanh kiếm. Thanh kiếm này không bình thường. Hắn đã sớm đã nhìn ra. Nhưng là loại này bẩm sinh linh bảo cấp bậc bảo bối. Chỉ sợ không phải người bình thường đều có thể khống chế. Mà loại này cấp bậc bảo bối. Đa số đều là cao thủ trong tay. Như là Lý Thông như vậy. Gần chỉ là trúc cơ kỳ liền cầm như vậy hảo bảo bối người quả thực là thiếu chi lại thiếu. Liền tại đây Frostmourne hấp thu đại lượng tử khí lúc sau. Mới mở ra miệng, một đạo màu trắng linh khí, cùng một đạo màu đen tử khí trực tiếp chảy ra. Linh khí trực tiếp chảy tới Lý Thông trên người, mà kia một đạo tử khí còn lại là hướng tới kia hắc trúc trên người chảy tới. Trúc cơ kỳ thứ 6 trọng, thứ 7 trọng, thứ 8 trọng. Đệ cửu trọng, ở một bên Từ Hiền nuốt khẩu nước miếng, nhìn một người một chút tu vi giống như ngồi xe lửa giống nhau hướng lên trên đi. Lúc này hắn đi theo cũng tăng lên không ít tu vi. Nhưng là quan trọng nhất đồ vật, hắn lại giống nhau đều không có. Pháp bảo A, chính là liền ở hắn còn ở vì pháp bảo rối rắm thời điểm. Một bên hắc trúc lại là đột nhiên run lên, phía trên trúc tiết keng keng rung động. Toàn bộ bản thể đều ở không ngừng dao động, liền ở trước mắt hắn. Này nguyên bản hẳn là 10 mét rất cao to lớn hắc trúc. Tầng ngoài lại ở không ngừng bóc ra, mà này đó bóc ra xuống dưới đồ vật không có chỗ nào mà không phải là chứa đầy tử khí. Liền ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, cái này nguyên bản hẳn là 10 mét cao to lớn trúc tử. Lúc này lại là co lại, nguyên bản hẳn là hắc lại thô ngoạn ý. Hiện tại lại là trở nên tế lại đoàn. Bất quá ở hắn xem ra. Này tuyệt đối là càng thêm nhỏ bé nhanh nhẹn. Này hắc trúc trên người tử khí nồng đậm độ càng thêm khủng bố. Này ở hắn xem ra. Quả thực chính là nội liễm rất nhiều. Hơn nữa này nội liễm lúc sau hắc trúc càng thêm lợi hại. Này mảnh nhỏ. Từ Hiền thử tính hỏi hỏi. Hắn cũng không có hỏi Lý Thông. Mà là hỏi cái này hắc trúc. Này đó thời gian đi theo người này cùng nhau. Bọn họ chi gian cũng là thành lập nổi lên một loại đơn giản câu thông phương thức. Hỏi lúc sau, liền xem cái này hắc trúc phản ứng. Xem nó cành là trên dưới đong đưa vẫn là tả hữu đong đưa. Trên dưới đại biểu chính là đồng ý. Mà tả hữu đong đưa đại biểu chính là không đồng ý. Hiện tại này đầy đất trúc tử mảnh nhỏ. Hắn chính là mắt thèm thật sự. Rốt cuộc này nhưng đều là một ít chứa đầy tử khí hảo ngoạn ý a. Này nếu là cầm, luyện chế một ít pháp bảo là tuyệt đối có thể. Mà lúc này hoàn toàn không có pháp bảo Từ Hiền chính là quen mắt thực. Bọn họ hiện tại càng thêm muốn biết, mấy thứ này có thể luyện chế thành cái gì pháp bảo. Mà liền ở ngay lúc này kia hắc trúc cành trên dưới hoạt động hạ. Lý Thông cũng thấy được này đó. Này Từ Hiền thật sự là gặp được một cái đại tiện nghi. Nói lúc này này đến làm hắn đem đầu duỗi lại đây. Cho hắn một cái chúc phúc. Lý Thông cười nhìn Từ Hiền. Nếu là thật sự Từ Hiền cũng có thể đủ lộng tới những cái đó pháp bảo. Có lẽ hắn sẽ càng cường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.